lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 46, đả thông kinh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu, một đạo kim quang hiện lên, kim long chủy thủ rời khỏi tay. A Tần tu thống khổ kêu rên một tiếng, sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Lúc này, xương trên cánh tay phải của hắn đã gãy, cánh tay trái bị chủy thủ ghim chặt, đau đớn thống khổ đồng thời truyền đến từ cả hai cánh tay, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy ra che kín hai gò má, cho dù là hóa kình tông sư cũng không thể chịu đựng được loại đau đớn kịch liệt như này. Tịch Chiêu Vãn kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, nhìn từ cảnh đến xuất thần. Tiểu tử này, làm sao có thể mạnh đến như thế? Đây chính là hóa kình tông sư a. Trong lòng Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu nhấc lên sóng to gió lớn, từ cảnh chỉ phất tay đã đem một vị hóa kình tông sư đánh thành cái bộ dáng này, mang đến cho bọn hắn cảm giác quá không chân thực. Sống đến gần này tuổi rồi, đây vẫn là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy loại tràng diện như vậy. Thực lực của từ cảnh tiểu huynh đệ, rốt cuộc đã mạnh đến cỡ nào? Từ cảnh chậm rãi đi đến bên cạnh Tần Tu, ngồi xổm xuống, ba một tiếng rút ra chủy thủ đang ghim trên cánh tay hắn, lúc này máu trên cánh tay Tần Tu lập tức chảy ra ồ ạt, đau đến mức khiến hắn nằm trên mặt đất kêu rên liên tục. Ngươi nói xem, muốn ta xử lý ngươi như thế nào? Từ cảnh nhíu mày nhìn hắn nói. Tha, tha cho ta, chấm, máu từ cánh tay trái Tần Tu một mực chảy xuống, còn xương tay phải đã sớm bị đánh gãy, cả hai vết thương này đều không được băng bó, đau đến độ sống không bằng chết. Bỏ qua cho ngươi, không có khả năng, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất ta đứng nhìn ngươi chảy máu cho đến chết. Thứ hai, ta triệt để đem hai tay của ngươi phế bỏ, nhưng như vậy có thể bảo trụ cho ngươi một mạng, ngươi chọn một trong hai đi. Từ cảnh ngữ khí lạnh nhạt nói, tất cả ta đều không muốn, Tần Tu cầu xin, con mẹ nó, ngươi còn tất cả đều không muốn, chết đi cho lão nương. Lý Thiên Y không biết từ lúc nào vọt ra, hai cước đá vào trên người Tần Tu, quyền ấn trên bụng nàng còn chưa có tiêu tan, đau đến mức khiến nàng run lập cập, hận không thể đem tên Tần Tu này cắt thành tám khối. Đừng, đừng đá, Tiểu Vãn, ngươi đến cầu xin giúp ta. Tiểu Vãn, Tần Tu bị Lý Thiên Y đá lăn qua lăn lại trên mặt đất, tóc dính đầy bùn đất, máu me đầy người, chật vật không chịu nổi. Tịch Chiêu Vãn ngơ ngác nhìn hắn, phảng phất như Tần Tu ngày xưa luôn ăn nói có phong độ có lực lượng cùng thiên phú viễn siêu thế hệ đồng lứa đang dần dần biến mất, sự thật diện mục thực sự của hắn chính là trước mắt này, đáng tiếc suốt bao nhiêu năm qua nàng luôn bị bề ngoài của hắn lừa bịp chưa từng phát giác. Tiểu Vãn, Tịch Chiêu Vãn ngày xưa vô cùng nghe lời Tần Tu, vậy mà vào lúc này không hề mở miệng, thần sắc thất vọng thương xót nhìn về phía hắn, một lời cũng không nói. Từ cảnh, đưa đao cho ta, ta chém hắn thêm mấy nhát. Để tên cầu tử đến từ thượng kinh này chảy máu nhanh thêm chút nữa, cho hắn sớm một chút chết đi. Lý Thiên Y đã nãy giờ vẫn chưa đủ nghiền, thở phì phò quay sang đối với từ cảnh nói. Đừng, đừng, ta muốn sống, xin các ngươi lưu lại ta một cái mạng. Ta không muốn chết, không thứ gì có thể so với sự uy hiếp của tử vong. Sau khi nghe thấy lời này của Lý Thiên Y, Tần Tu rốt cục cũng làm ra lựa chọn. Tịch Chiêu Vãn lúc này xoay người lại, phảng phất cảm thấy Tần Tu liền một tia tôn nghiêm cuối cùng của hóa kình tông sư cũng đã tiêu tan, một mình hướng phía tiểu đình phương xa rời đi. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cảnh nghe vậy cũng không còn cùng hắn nói nhảm, ngồi xổm xuống, đưa tay sờ đến khớp nối trên hai tay của Tần Tu, lập tức tiếng kêu thảm thiết của hắn phát ra không ngừng tại tiểu đình Mai Tử Châu theo thủy triều lên xuống của Thương Giang, cho đến khi không còn âm thanh nào phát ra nữa. 2 giờ chiều, giật cảnh Hoa Thiên, tầng cao nhất. Từ cảnh khiêng trên vai một túi lớn nguyên thạch từ phía ngoài cửa sân thượng đi đến. Ngươi lại đi giao cơm hộp rồi. Lúc từ cảnh rời đi vào buổi sáng vẫn là mặc chiếc áo khoác Boma mà lần trước bạn cùng phòng tặng hắn, nhưng buổi chiều lại mặc thường phục giao cơm hộp màu vàng đến đây. Từ cảnh tổng cộng có 6 cái áo khoác thì có đến 5 cái là thường phục giao cơm hộp, đều là được công ty phát miễn phí. À, đúng vậy, dù sao buổi sáng cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nên ta đi giao cơm hộp. Thấy Tịch Chiêu Thanh hỏi vậy, từ cảnh cũng không giải thích thêm, dù sao từ trước đến nay Tịch Chiêu Thanh cũng không bởi vì chuyện này mà cười cợt hắn. Cái áo Puma kia của hắn qua buổi sáng đã quá là bẩn, mặc dù từ cảnh đối với ăn mặc không quá để ý, nhưng hắn thích sạch sẽ. Ta đã tìm tốt vị trí để bày dẫn linh trận, chỉ cần thêm vài giờ nữa liền có thể vẽ xong rồi. Tịch Chiêu Thanh lúc này đứng lên, đôi mắt nàng hiện ra vẻ mỏi mệt nhưng sự hưng phấn lại không tài nào che giấu được, đối với sự tình từ cảnh đả thông kinh mạch nàng thật sự rất chờ mong. Có cần hay không ta đem tụ linh trận vẽ luôn ở bên cạnh, giảm bớt chút công việc cho ngươi. Từ cảnh có chút đau lòng nói. Tịch Chiêu Thanh vừa cười vừa nói. Không cần, tụ linh trận phải đợi ta vẽ xong dẫn linh trận sau đó để vào trung tâm mới được, đến lúc đó linh khí trong phương viên một cây số quanh đây đều sẽ bị dẫn linh trận hấp dẫn tới, sau đó lại bị tụ linh trận tụ tại một điểm, lúc đó ngươi liền có thể hấp thu một lượng lớn, đồng thời vì nơi này gần bờ sông, nước tương giang qua lại không ngừng mang theo linh khí mới tuôn đi qua, cho nên chúng ta ở nơi đây liền có cứ điểm rồi. Không riêng gì ngươi có thể đả thông được kinh mạch, chỉ sợ ta ở đây tu hành cũng có ích lợi rất lớn. Vậy là tốt rồi, Từ Cảnh vui tươi hớn hở ngồi tại một bên, nhìn thấy dáng vẻ Tịch Chiêu Thanh đầy cao hứng, trong lòng của hắn cũng vui vẻ. Tần Tu thế mà, bị Từ Cảnh kia đánh thành bộ dáng như vậy. Nam Thành, ở một nơi nào đó trong khu nhà cao cấp, Tần Tu nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh, thân thể cực kỳ suy yếu. Hai cánh tay của hắn đã bị Từ Cảnh trực tiếp dùng chùy thủ chém đứt, trở thành một người tàn phế. Tịch Trung Cản hai tay chắp sau lưng, đứng bên cạnh Tần Tu đang nằm trên giường, thần sắc có chút chấn kinh. Tiểu tử kia xuống tay thật ác độc, nếu có thể giữ lại hai tay của Tần Tu, lấy tài lực cùng tài nguyên của Tần gia mà nói, bị thương thành cái dạng gì đều có thể chữa khỏi, nhưng hai tay trực tiếp bị chặt đứt. Nhi tử Tần gia thành phế nhân không nói, còn trực tiếp mất đi một hóa kình cao thủ, tổn thất quá lớn. Người trẻ tuổi mặc kiểu áo tôn trung sơn bên cạnh Tịch Trung Cản tiếc rẻ nói. Tiểu tử kia, đến cùng có bản lĩnh gì? Lai lịch gì? Tịch Trung Càn mở miệng hỏi. Tịch lão gia, tiểu tử kia đã thương hơn 30 nội kình cao thủ, ba cực kình cao thủ của chúng ta, thân pháp cùng lực lượng của hắn, viễn siêu tông sư, ngay cả đạn cũng không sợ, đoán chừng có lẽ hắn trình độ hóa kình tông sư, lần này. Là chúng ta quá khinh địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ hạ cực kình tông sư của Tần Tu cắn răng nghiến lợi nói. Hóa kình tông sư sao? Luyện tới trình độ nào rồi? Sơ kỳ, trung kỳ, hay là... Hậu kỳ, người trẻ tuổi mặc kiểu áo tôn trung sơn híp mắt nói. Một bộ hạ khác của Tần Tu trả lời. Hắn không có kinh khí, kinh mạch có vẻ như còn chưa thông, chúng ta nhìn không ra. Trên thế giới này không phải nói chỉ có ba vị hóa kinh tông sư sao? Thế nào trong thời gian ngắn như vậy, lại tăng thêm một cái Từ Cảnh? Ai dạy võ cho hắn, chẳng lẽ là Tiềm Long? Tịch Trung Càn nghi hoặc mà hỏi. Người trẻ tuổi mặc kiểu áo tôn trung sơn lắc đầu nói. Người tập võ nếu không có cao nhân chỉ dẫn, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đạt đến cảnh giới hóa kình tông sư. Tần Tu là bởi vì có cao nhân chỉ điểm, 4 tuổi đã nhập võ, lại được cung cấp rất nhiều tài nguyên phong phú, dùng thời gian 22 năm mới đạt đến trình độ như ngày hôm nay, còn là nhờ thiên phú cùng cố gắng mới đạt được. Ta thấy Từ Cảnh kia càng giống như là... Càng giống cái gì? Tịch Trung Càn nhíu mày nhìn hắn. Hẳn là ta quá càng nghĩ. Người tuổi trẻ kia lắc đầu tiếp tục nói. Tình huống cụ thể của Từ Cảnh, nhất định phải nhìn tận mắt thì mới biết được. Tại ngày nay, tập võ đều khó khăn như thế, Từ Cảnh chẳng lẽ là người tu chân? Rất không có khả năng, cánh cửa tu chân rất cao, số lượng lại càng thưa thớt, nếu người bình thường muốn bái sư nhập đạo, phải mất 6 năm bưng trà đưa nước, 7 năm quét xác tụng kinh, 8 năm hạ bút thành chương, tổng cộng cần 21 năm, sư phụ mới có thể bắt đầu truyền thụ một chút bản lĩnh nhập môn. Từ Cảnh năm nay mới 20, chẳng lẽ khi hắn còn chưa ra đời đã bắt đầu ngộ đạo tu chân rồi? Tịch bá bá, Từ Cảnh này giết đệ đệ của ta, lại hại chết Tịch nhị thúc, thù này, ta không thể không báo. Ta đã nhờ gia tộc mang đến hai cao nhân, ta nhất định phải khiến hắn nợ máu phải trả bằng máu. Vương Diệc Đức cũng ở đây, tức giận không thôi nói. Tịch Trung Càn cao mày nói, cao nhân ngươi nói, chẳng lẽ là... Không sai, đúng là bọn họ, đôi mắt của Vương Diệc Đức đầy vẻ hung ác gật đầu nói. Người trẻ tuổi mặc kiểu áo tôn trung sơn nheo mắt lại, nói. Từ Cảnh kia một lần mà đắc tội cả tam đại thế gia Tịch. Vương, Tần, cho dù hắn có chín mạng, cũng khó thể sống a. Đôi mắt Tịch Trung Càn một hồi lấp lóe, nữ nhi của mình rất thân cận với Từ Cảnh, chứng tỏ quan hệ của bọn hắn rất không tệ, nếu như có thể lợi dụng thỏa đáng, Từ Cảnh rất có thể trở thành trợ lực cho Tịch gia. Thế nhưng, tiểu tử này dẫn xuất quá nhiều mầm tai vạ, ngay cả hắn cũng đều không thu dọn được, lại thêm Từ Cảnh kia còn hại chết đệ đệ của mình, ai cũng không bảo vệ nổi hắn. Buổi tối, 9 giờ, dẫn linh trận cùng tụ linh trận đều đã được bố trí xong. Từ Cảnh ở trên tầng cao nhất của Giật Cảnh Hoa Thiên ngạo nghễ nhìn xuống hai bên bờ sông Tương Giang, nhắm mắt ngồi tại trung tâm hai pháp trận, vận chuyển cảnh thịnh tâm pháp tựa như thánh nhân vậy, không giận mà uy. Phỉ thúy bên trong nguyên thạch tản mát ra ánh sáng nhu hòa, dẫn lĩnh quang nguyệt cùng linh khí như nước chảy xiết tại bên thân Từ Cảnh. Da thịt của Từ Cảnh phảng phất như biến thành trong suốt, nếu như nhìn kỹ có thể thấy chung quanh có linh khí bàng bạc theo hô hấp thổ nạp của hắn vận chuyển đến toàn thân, lần lượt cọ rửa thân thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim vận chuyển, huyết mạch chảy nhanh như thủy triều tiến tới cải tạo mỗi khiếu huyệt kinh mạch toàn thân hắn. Năng lượng tự nhiên của đạo pháp giữa thiên địa dần dần ngưng tụ thành vòng xoáy, lặng yên trong khí hải đan điền của hắn. Tịch Chiêu Thanh nhìn Từ Cảnh, trong lòng kinh nghi không thôi, Từ Cảnh rõ ràng chỉ là đả thông kinh mạch. Thế nào lại có một loại cảm giác như tiên nhân độ kiếp vậy? Lấy dạng này, tu vi của hắn sau khi đả thông kinh mạch có khi nào so với mình còn muốn cao hơn? Nhịp tim Tịch Chiêu Thanh tăng nhanh, lập tức tỉnh cả ngủ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nàng cố gắng lâu như vậy, vấn đề nàng luôn nghi hoặc hơn một tháng nay, rốt cục hôm nay cũng có thể được giải khai, cách chương.